Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, lão gia tử quan tâm. Dạ tiệc là an bài tại Mễ Lan Quốc tế Câu lạc bộ Mễ Lan Quốc tế Sở. Kỳ thật dựa theo Diệp Mân ý tứ, tiệc tối đương nhiên muốn an bài tại Từ Gia ăn, đây mới là toàn gia vui vẻ hòa thuận chứ sao. Lại nói tiếp, Diệp Mân cái này như trước có lẽ hay là nghỉ việc công nhân, tư duy. Sợ dùng tiền, cái này đã hơn một năm đến. Trong nhà kinh tế tình huống xác thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều tiền đắc Diệp Mân nằm mơ cũng không dám muốn. Nhưng tiền nhiều hơn nữa, cũng có thể dùng tại chính đạo thượng. Cái gì là chánh đạo đâu này? Dựa theo Diệp Mân giải thích. Đầu nhập khuếch trương công ty lớn tái sản xuất. Đây là chính đạo, đã hơn một năm đến. Vương Thành sự nghiệp từ nhỏ loại nhỏ gia công tác phường. Phát triển đến ánh dạng đông máy móc gia công nhà máy. Tái phát triển cho tới hôm nay ánh dạng đông thực nghiệp công ty. Máy móc chế tạo công ty. Phát triển tốc độ giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau. Nói trắng ra là... đều là rất nhiều tiền chồng chất ra tới. Chỉ cần một lời ít tiền, lập tức tự đầu nhập tái sản xuất mở rộng, sinh ra rất tốt hiệu quả và lợi ích. Tốt tuần hoàn, mua phòng ốc cũng là chính đạo. Đây là gia đình xây dựng, cũng không thể một nhà ba người ở nữa tại thắng lợi nhà máy kiểu cũ nhà ngang bên trong a. Thoải mái hay không khác nói, tối thiểu ảnh hưởng công ty hình tượng AH. Ngẫm lại xem, công ty tổng giám đốc cũng còn ở tại loại này địa phương. Ngươi để cho người khác như thế nào tin tưởng các ngươi công ty thực lực. Kiếm tiền, mua tốt điểm phòng ở, ở đắc thoải mái một điểm. Hoàn toàn nên vậy, mặt khác, vì trong nhà mua thêm một ít đồ dùng trong nhà. Cũng là chính đạo, tóm lại, không phải hoa không thể tiền là chính đạo. Diệp Mân cũng không keo kiệt. Nhưng không nên hoa tiền, loạn hoa tiền muốn khống chế, lãng phí đáng xấu hổ. Diệp Mân cảm thấy, đồng dạng một bàn ớt xanh xào thịt tia, trong nhà mình làm, khẩu vị còn rất tốt. Chỉ cần mấy khối tiền thành phẩm, vào khách sạn, thì phải là hơn 10 khối yết giá, thành gấp 10 lần trở mình bổ nhào, mấu chốt còn không thể ăn. Số tiền này, không cần phải hoa. Dùng lão gia tử lão thái thái thân phận địa vị, cái gì ăn ngon bọn hắn không qua, cái gì giá cao xa hoa nơi bọn hắn không có đi qua. Bọn hắn để ý không phải những này, bọn hắn để ý người một nhà bao quanh hình cầu thiên luân chi nhạc. Bất quá lúc này Vương Vi rõ ràng cùng lão mẹ ý kiến không nhất trí. Vương Vi cố định mà cho rằng, tiền là lợi nhuận đến hoa. Chỉ có tốn ra tiền mới là của mình, tồn tại tiền của ngân hàng, chính mình chỉ là đám người đảm bảo mà thôi. Đã lão gia tử lão thái thái đến rồi, nên làm cho bọn họ từng biết một chút về biên thành biến chuyển từng ngày phát triển. Tiếp xúc thoáng một tí giá cao câu lạc bộ những này mới lạ sự vật. Đương nhiên, lão gia tử rất có thể hội mất hứng, thậm chí hội tức giận. Cảm thấy quá phô trương lãng phí, Vương Vi vẫn kiên trì ý kiến của mình, tồn tại tức hợp lý, có nhiều thứ, có thể xuất hiện, công khai mà đại sự một con đường riêng, nhất định là có nguyên nhân, không biết bởi vì ngươi không quen nhìn tự biến mất, Vương Vi muốn mượn cơ hội này, lại để cho lão gia tử đối với mấy cái này mới lạ sự vật có một trực quan nhận thức. Cũng làm cho hắn càng thêm tinh tường nhận thức đến nhi tử cùng cháu trai kinh tế thực lực. Đương nhiên, nếu như tương lai, hội có một chút phiền toái lời mà nói, lão gia tử tự nhiên cũng sẽ ra mặt giúp bọn hắn bãi bình. Ở trong nước, lợi nhuận quá nhiều tiền, thủy chung đều là một việc phong hiểm rất cao sự tình. Không có cường hữu lực đại nhân vật bao phủ. Thời khắc đều có bị người lột sạch heo nguy hiểm. Vương Vi tuy không sợ những kia tay anh chị đầu sỏ lưu manh đến làm hắn, lại sợ trang diện thượng đại nhân vật cái này là rất khó kháng cự. Cho nên, có lão gia tử bao phủ, vô luận như thế nào đều có thể làm cho lòng người an một ít. Sự thật chứng minh, Vương Vi lo lắng không phải là không có đạo lý. Xe một lái vào Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ xa hoa đại môn. Chứng kiến hai bên sắc màu rực rỡ xa hoa con đường. Lão gia tử vốn là cực kỳ vui vẻ trên mặt, dần dần hiện lên một tia ngưng trọng. Tiểu Vi, cái này là gần đoạn thời gian làm lên cái gì hội sở? Lão gia tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Xem ra lão gia tử đối với ngoại giới sự vụ kỳ thật có lẽ hay là rất chú ý. Cũng không có bởi vì hưu trí tựu không để ý đến chuyện bên ngoài. Trên thực tế, lão gia tử trước sau như một làm công tác, mới được là thân nhất dân, dù cho hắn thân cư địa vị cao, là Thiên Nam tỉnh chính pháp hệ thống người cầm lái. Đối mặt những kia bản án, cũng có lẽ hay là đại đa số cùng tầng dưới chót nhất có quan hệ. Mặt khác đại nhân vật có khả năng cao cao tại thượng, bị người giấu kín, hắn là giấu kín không được. Đại án muốn án, tình huống phải chi tiết hướng hắn báo cáo. Đúng vậy, ra ra, đây là biên thành xa hoa nhất hội sở. Vương Vi mỉm cười đáp. Xem ra tốn không ít tiền. Lão gia tử trên mặt ngưng trọng lóe lên tức thì. Lập tức tự khôi phục thái độ bình thường. Luận đến kiến thức rộng rãi. Không quan tâm hơn thua. Ai có thể so ra mà vượt hắn. Xác thực đầu nhập không ít. Gần 10 triệu, năm 90-80 triệu, tự thực tế sức mua mà nói, không sai biệt lắm trông đỡ mà vượt đời sau rất nhiều cái ức. Nhiều tiền như vậy, sinh ý rất tốt sao? Rất tốt, phi thường náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày đều đầy ngập khách, mỗi ngày đều đầy ngập khách, không phải sắp hết năm sao? Lão Thái Thái có chút tò mò, xen vào hỏi, tại nàng nghĩ đến. Lễ mừng năm mới tự nhiên là tất cả mọi người đi về nhà đoàn tụ. Như thế nào còn có thể hướng khách sạn chạy? Lão Thái Thái trong mắt, hội sở cũng tốt, câu lạc bộ cũng tốt, dù sao đều là khách sạn. Phải nói, Lão Thái Thái như vậy giải thích kỳ thật một điểm đúng vậy. Xét đến cùng, khởi đúng là cái khách sạn tác dụng. Vương Vi cười nói, bà nội, lễ mừng năm mới cũng có thể ở chỗ này qua, nơi này có cơm tất niên cung ứng, đều là thượng hạng bàn tiệc. Lão Thái Thái lắc đầu, nói ra, cơm tất niên đương nhiên là trong nhà ăn được, một nhà già trẻ bao quanh hình cầu nha, như thế nào tại khách sạn ăn, nếu không ở đơn vị ăn cũng có thể. Trước kia lão gia tử tại vị thời điểm, thường xuyên đi cơ sở. Cùng một đường trách nhiệm cảnh sát nhân dân tại đồn công an ăn cơm tất niên. Cho nên lão Thái Thái tán thành loại này, công tác món ăn, tính chất cơm tất niên. Bà nội, hiện tại người đều có tiền, muốn hưởng thụ thoáng một tí bất đồng cách sống. Ngoài dự đoán mọi người chính là, trả lời lão Thái Thái chính là Bạch Kiều Kiều. Bạch đại đội lúc này thay đổi thái độ bình thường. Không còn là lãnh lãnh đạm đạm, đi thăm bộ mặt thành phố thời điểm, sẽ chủ động hướng hai vị lão nhân ra giới thiệu thành phố tiêu chí tính kiến trúc cùng nổi tiếng. Địa phương, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng như băng, vậy cũng tùy theo người, thân là Vương Vi bạn gái, làm sao có thể tại hai vị lão nhân ra trước mặt cũng lạnh như băng hay sao? Hơn nữa Bạch Kiều Kiều cái này giải thích cũng rất đúng chỗ. Vương Vi tự hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Bạch Kiều Kiều nâng lên ngón tay cái. Vừa cười vừa nói, theo cái khác góc độ mà nói, cái này cũng chứng minh biên thành kinh tế phát triển đắc không tệ. Bảo Nguyên công ty cái kia bản án, cũng không có đối với kinh tế phát triển tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lão gia tử nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói ra. Cái kia cũng là bởi vì bản án phá đắc nhanh, đại bộ phận tiền tham ô đều đuổi trở về rồi. Nói cách khác, ảnh hưởng tựu lớn rồi. Bảo Nguyên công ty cái kia bản án, lão gia tử đúng vậy nhất thanh nhị sở. còn hiếm thấy mà tự mình kết cục tham dự đến tiếp sau đánh cờ. Lại nói tiếp, chuyện này lại là Vương Vi công đầu. Nếu không, chỉ sợ Thư Bảo Nguyên bây giờ còn đang lừa dối lắm. Cái này chết tiệt phạm tội phần tử, lại vẫn dám thông qua Văn Khai Cương cái kia mục nát phần tử đến chèn ép hắn Vương lão hổ cháu trai. Quả thực là không biết sống chết. Thì ra là Vương Vi chính mình bổn sự lớn, rất nhanh tự phát động cường hữu lực phản kích. Chính mình giặt rửa trắng rồi chính mình. Bằng không, lão gia tử cần phải tự thân xuất mã, làm bọn hắn cái ngọn nguồn chỉ lên trời không thể. Đã cho ta Vương lão hổ cháu trai dễ khi dễ như vậy. Tiểu Vi a hát, người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc a hát. Lão thái thái nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, bà nội, ta đối với nơi này là tương đối quen thuộc. Ta thường xuyên đến bên này, thường xuyên đến bên này. Lão gia tử không khỏi hai hàng lông mày có chút dương lên. Âm điệu thoảng qua đề cao chút ít. Lão gia tử đúng vậy biết rõ. Phàm là loại này giá cao hội sở, tiêu phí cũng không thấp. Xem cái này phô trương cũng biết a hát. Người ta đầu tư 10 triệu, định giá cả thấp vẫn không thể thiệt thòi tử. Bạch Kiều Kiều nhẹ nói, ra ra, Vương Vi là lão bản của nơi này, kỳ thật Vương Vi chính mình chiếm cổ cũng không nhiều lắm. Có thể nói là đại cổ đông chung nhỏ nhất một cổ. Nhưng nếu như nói lão bản chỉ chính là có thể làm chủ. Cái kia Bạch Kiều Kiều lời này sẽ không sai, Vương Vi là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ hoàn toàn xứng đáng lão bản. Ngay, một trong... đều không cần muốn tăng thêm đi. Dù là lão gia tử nhìn quen sóng gió, lúc này cũng có chút kinh ngạc rồi. Lão thái thái lại càng không thể tin tín. Vương Thành khởi công nhà máy mới đã hơn một năm, lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền, cũng cùng 10 triệu cách xa nhau khá xa à. Tại sao có thể là cái này, khách sạn, lão bản? Hắn cái công xưởng kia cùng tại đây nên vậy hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Về phần Vương Vi, mới tham gia công tác bao lâu, hoàn toàn không cần cân nhắc. Cho nên, cái này, lão bản, rất kỳ quặc. Bạch Kiều Kiều giải thích nói, là như vậy, cái này câu lạc bộ lớn nhất cổ đông là Đường Uy. Đường Uy sau khi qua đời, lớn nhất cổ đông là Đường Y, a hát. Là cái cô nương kia, ta đã thấy, lão thái thái trí nhớ kỳ thật còn rất tốt, nhớ rõ Vương Vi đã từng đem Đường Y đưa Nam Hồ số 1 viện số 7 biệt thự đi qua. Ôn Nhu im lặng, Kiều Kiều ôn nhu một cái tiểu cô nương, rất nhận người chiều mến, đáng thương, hiện tại không có cha, về phần Đường Uy như thế nào mất, lão thái thái ngược lại không có hỏi. Dù sao nàng đối với Đường Uy hoàn toàn chưa quen thuộc. Không cần phải hỏi, Đường Y đem tất cả đại cổ đông quyền lực đều ủy thác cho Vương Vi. Cho nên hiện tại, cái chỗ này, Vương Vi hoàn toàn có thể làm chủ. Hắn định đoạt, Bạch Kiều Kiều lời này, cũng rất tốt mà giải thích vì cái gì Vương Vi hội đem lão gia tử lão thái thái thỉnh đến nơi đây ăn. Cơm nguyên nhân. Lão gia tử tựa hồ cũng thoảng qua an tâm chút ít. Cái này giải thích, hắn có thể tiếp nhận. Lão thái thái lại trong đầu có chút bồn chồn. Đường Y Y tiểu cô nương kia, giống như cùng nhà nàng Tiểu Vi quan hệ cũng rất không tầm thường. Đối với Tiểu Vi như vậy tín nhiệm, vậy bọn họ về sau sẽ biến thành cái dạng gì quan hệ? Tựa hồ Bạch Kiều Kiều đối với loại quan hệ này còn phi thường tinh tường. Thuận miệng tự nói ra, ngay ngữ khí đều không có cái gì đặc biệt biến hóa. Cái này Tiểu Bạch tâm tính thật sự tốt như vậy. Đường Uy cái kia bản án, hiểu rõ à? Lão gia tử hỏi, đối với Đường Uy án, lão gia tử coi như là hiểu rõ đắc phi thường toàn diện. Đó là một đại bản án, còn cùng Vương Vi có nhất quan hệ mật thiết. Hồ Vệ Quốc cùng Tư Mã Bạch bọn người, tự nhiên sẽ hướng lão gia tử báo cáo. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, hiểu rõ, trên cơ bản cái kia bản án, cũng không có lưu hạ cái gì người sống, bất kể là người bị hại có lẽ hay là kẻ giết người. Cuối cùng nhất đều là một cái chữ chết, ngay thẩm vấn đều không cần làm, thẩm phán càng không cần, duy chỉ có lão Hắc chạy mất. Cũng không biết tiểu cao đi trước ăn sóng quốc vì đường uy báo thù kết quả như thế nào. Rất lâu chưa từng nghe tới tương quan tin tức. Bất quá Vương Vi tin tưởng, tiểu cao nên vậy có biện pháp hoàn thành cái này, nhiệm vụ. Cho tới nay, Vương Vi đối với tiểu cao đều rất có lòng tin. Loại này tin tưởng cũng không phải căn cứ vào Vương Vi đối với tiểu triều cao nhiều hơn dài, mà là một loại trực giác. Đương làm Vương Vi hành tẩu tại hắc ám biên giới thời điểm, thuộc về hắn và tiểu cao là một loại người. Nguyễn Thành Đại ở ngoài sáng, tiểu cao ở trong tối. Chỉ cần tiểu cao kiên nhẫn cũng đủ tốt. Nguyễn Thành Đại sớm muộn là một cái tử, cái kia bản án xử lý đắc hơi chút ẩu tả chút ít, quá mạo hiểm rồi. Về sau phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, mới có thể phá càng nhiều là bản án. Hiểu chưa? Hơi khoảnh, lão gia tử ngưng giọng nói. Đúng vậy, gia gia, ta hiểu được. Vương Vi trong nội tâm dùng mình, ngay vội vàng gật đầu đồng ý. Bạch Kiều Kiều Tửu nhìn Vương Vi liếc, chỉ có nàng biết rõ, Vương Vi vì cái gì liều mạng như thế. Lúc ấy Mễ Lan tình huống nguy hiểm, Vương Vi không dốc sức liều mạng mới là lạ. Vương Vi tự hữu điểm tâm hư, tránh được ánh mắt của nàng, ngượng ngùng nhìn qua hướng tiền phương. Lão gia tử lại chuyển hướng Bạch Kiều Kiều, nói ra, tiểu Bạch, ngươi cũng thế, hai người các ngươi tính cách không sai biệt lắm, đều phải chú ý vấn đề này. Bạch Kiều Kiều cũng bề bộn tức nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ra ra, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Vi, tiểu Bạch, hai người các ngươi, đến lúc đó đều muốn rút thời gian đi công an đại học tiến hạ xây, đề cao lý luận của mình trình độ, muốn tiến bộ, suốt ngày nhào vào cụ thể bản án thượng có lẽ hay là không đủ. Hiện tại làm hình trinh, càng ngày càng chú ý khoa học phá án, một ít khoa học mấy cái gì đó, mới mấy cái gì đó, đều muốn kịp thời học tập, kịp thời nắm giữ. Dạ, hai người giống như đối mặt thượng cấp lãnh đạo đồng dạng, chăm miệng một lời nói, tiến tu chỉ tiêu các ngươi không cần phải lo lắng, nếu như các ngươi trong cục có thể giải quyết vậy thì tốt nhất. Trong cục không dễ giải quyết, ta đến lúc đó cho trong sảnh gọi điện thoại, bọn hắn hội giải quyết. Xem ra vì bối chữ tiểu tiến bộ, lão gia tử cũng là bất cứ giá nào. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều lại vội vàng đáp ứng một tiếng, nhìn nhau mà cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.